Hắc ám văn minh, quyển 6, góc truyện audio.com. Oanh, thân hình cơ giới nhân bạch kim ầm ầm ngã trên mặt đất. Đem mặt đất trước mặt ép tới. Giống như đã xảy ra động đất cấp 10 vậy. Thân ảnh Diệp Thần không có chút nào dừng lại. Buông lỏng một sừng trên đầu hắn ra. Ngón tay như ma huyễn dường như vừa động. Liền ấn xoay nhẫn phủ văn. Đem nó chuyển hóa thành súng ngắn năng lượng. Hắn xông đi lên một cước đem đầu cơ giới nhân bạch kim dẫm nát dưới chân. Khiến nó không thể di động. Súng ngắn nhắm ngay mi tâm con mắt thứ ba của nó. Điên cuồng bóp cò súng. Chết đi, thần sắc Diệp Thần dữ tợn. Mang theo một tia điên cuồng. Trong thời gian ngắn liền bóp cò súng. Đem toàn bộ năng lượng chứa trong súng ngắn năng lượng đều tiêu hao hết. Không kịp hấp thu, dù sao đây không phải súng máy năng lượng, không có chứa đựng năng lượng lớn như vậy. Mi tâm cơ giới nhân bài kim bị ánh sáng công kích cũng làm ra phòng ngự. Có điều so sánh yếu kém bạc nhược, bất quá ở chỗ tường kép cực kỳ cứng rắn. Tại tường kép kia sau đó khống chế đầu não, ở thời điểm nó bị hơn 10 phát súng thì liền bị oanh mở lớp vỏ bên ngoài. Ống dẫn ánh sáng ở bên trong cũng bị tạc nổ. Chờ bắn xong, cái đầu cực đại của cơ giới nhân bạch kim đã bị tạc chỉ còn lại được có nửa. Linh kiện đều đi bạo ra. Sau khi Diệp Thần bộc phát đến khi đem cơ giới nhân bạch kim đánh tan. Hết thảy liền chấm dứt. Mạc Phong, Nhạc Hằng, Chư Cát Phàm bên cạnh đã vọt tới bên người Bạch Long. Ngoại trừ Mạc Phong ở ngoài, trên người của mỗi người đều bị trọng thương. Trong đó, chân của Chư Cát Phàm đã vỡ vụn, còn ba người Diệp Thần cùng Nhạc Hằng, còn có Bạch Long, cánh tay bị tạc đoạn, cực kỳ thảm thiết, lấy sức sống tế bào của Diệp Thần thì chỗ cụt tay liền nhanh ngừng chảy đổ máu. Ngừng kết thành vết sẹo, ở trong ánh mắt kinh ngạc của An Vi, Diệp Thần đem súng ngắn năng lượng thu hồi, thô bạo trong mắt chậm rãi thu liễm, khôi phục tỉnh táo, đối với An Vi nói, nếu ta nhớ không lầm. Thành Phong có gen chiếm giữ đi, thương thế vài vị bằng hữu của ta liền giao cho ngươi. Văn minh Atlantis có gen dung hợp. Kỹ thuật cải tạo mỹ nhân ngư cùng độc giác thú đều là kết quả văn minh của này. Hơn nữa còn có năng lực gãy chi mọc lại, nhưng bất quá nếu là đã tử vong thì liền cũng không có cách nào vãn hồi rồi. Kỹ thuật dung hợp gen trở thành siêu nhân, cũng là từ trong di tích này truyền đi ra. An Vi gật gật đầu. Nhìn hắn một cái, đôi mi thanh tú nhíu lại nói. Ngươi đâu, thừa dịp trạng thái siêu nhân còn không có chấm dứt, ta muốn đi thần điện Kiron. Diệp Thần ngữ tốc bay nhanh, sau khi nói xong liền quay đầu nhìn bọn người Bạch Long. Mạc Phong bên cạnh nhất là nhiều nhìn thoáng qua Bạch Long. Chỉ thấy sắc mặt thanh niên này có một tia tái nhợt. Chẳng những cánh tay bị tạc toái, ở bụng sườn còn nổ tung một cái vết nứt lớn ra. Không biết có ai không thương tổn đến dạ dày cùng ruột, bất quá lấy thể chất của hắn, nếu không có trực tiếp quán xuyên tâm tạng cùng đầu thì cũng không lập tức chết đi. Vốn lấy thái độ Diệp Thần đối bọn người Bạch Long Mạc Phong. Ở thời điểm gặp phải sinh tử thì hắn trước hết sẽ nghĩ là bảo toàn chính mình. Chờ đem chính mình bảo toàn xong, nếu có thừa lực thì mới có thể cứu người khác. Mặc dù bọn người Bạch Long cùng hắn ở cùng một chỗ đã hơn 3-4 tháng, nhưng cuối cùng vẫn là ngoại nhân. Huống chi, một đời trước Diệp Thần liền đã thấy quá, còn có tự thân đã kinh lịch quá ít nhiều lần bị phản bội. Đừng nói chỉ ở cùng một chỗ 3-4 tháng, cho dù là 7-8 năm, như trước vẫn sẽ phản bội. Cha mẹ khi lãnh huyết liền đem con mà mình nuôi 7-8 năm. Giết làm thịt, cho nên ở thời điểm cứu Chư Cát Phàm thì Diệp Thần còn chần chờ. Nhưng vì Bạch Long xả thân kíp nổ bom, một khắc này lại khiến hắn hơi bị rung động, khiến cho hắn nghĩ tới chiến hữu một đời trước vì chính mình ngăn cản quái vật mà chết đi. Việc kia từng nhiệt huyết, khó quên, đều đã trở thành vĩnh hằng. Hắn vô lực thay đổi, một đời này hắn tuyệt sẽ không để cho bi kịch tái diễn. Vì vậy, ở dưới tử vong kích thích, còn có tuyệt vọng, phẫn nộ vân vân, vốn liền dược lực bách linh đan tiềm phục tại trong cơ thể hắn phi tốc bị hòa tan. Phải biết rằng, cảm xúc một người biến hóa cùng thân thể sẽ khiến cho cộng minh. ở cảm xúc phấn khởi, dạ dày sẽ gia tốc tiêu hóa. Bởi vậy rất nhiều người ở hưng phấn xong thì sẽ thấy đói bụng. Ở cảm xúc phẫn nộ xong thì tần suất trái tim nhảy lên nhanh hơn. Máu gia tốc, cơ thể sẽ gia tốc co rút lại, trở nên buộc chặt từ từ. Có thể nói, nếu không có Bạch Long, Diệp Thần cũng sẽ không có cảm xúc biến hóa như vậy. Dược lực Bách Linh Đan trong cơ thể cũng đã không được gia tốc thúc dục. Có lẽ cơ giới nhân Bạch Kim sẽ ở lúc Bạch Long còn không có kíp nổ bom liền đánh chết hắn. Sau đó đem những người còn lại đánh chết. Cho nên nói, trận huyết chiến này có thể thắng lợi. Công lao Bạch Long lớn nhất. Các ngươi đi theo An Vi đi hảo hảo tu dưỡng. Chuyện khác không cần lo lắng. Diệp Thần đối mấy người Bạch Long bay nhanh nói. Lập tức nhìn thoáng qua An Vi. Liền không hề dừng lại. Bay nhanh hướng thần điện Kiron phóng đi. Ở sau khi Diệp Thần rời đi, bọn người Bạch Long hai mặt nhìn nhau. Chư Cát Phàm nhẫn thụ lấy chân gãy đau đớn. Ngạc nhiên nói, các ngươi thấy không, trên đầu Diệp đại ca có sưng. Thấy ta đã thấy ân. Mạc Phong chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Nhạc Hằng không khỏi nhìn về phía Mạc Phong bên cạnh. Nói, ngươi có biết là nguyên nhân gì không? Mạc Phong lắc đầu. Sắc mặt Bạch Long có chút tái nhợt, miệng vết thương đau đớn như xé rách vậy, do lực nhẫn nại của hắn đã được rèn luyện ngoan cường, nên có thể đem đau đớn yên lặng đè xuống, vẻ mặt tỏ ra không sao cả, lắc đầu cảm thán nói, ta nói hắn như thế nào biến thái như vậy, nguyên lai thật sự chính là phi nhân loại, tán thành, đồng ý, ân, Mạc Phong gật đầu, vài người đều không có bày ra đều tự thống khổ. Mà là rất có ăn ý xóa khai thoại đề, tán gẫu chuyện khác, An Vi nhìn thấy trên mặt mấy người này còn mang theo nụ cười. Trong mắt có một tia ngạc nhiên, bất quá cũng không có hỏi nhiều, mỉm cười nói, mời đi theo ta, nói xong liền xoay người dẫn đầu đi đến, nàng biết vài người này còn nghe không hiểu ngôn ngữ của mình nói. Bởi vậy cũng không có tính toán sẽ nói thêm cái gì. Bọn người Bạch Long thấy nàng muốn dẫn đường, nhớ tới Diệp Thần nói, vội vàng đều đuổi kịp. Bạch Long hỏi, mỹ nữ, ngươi muốn dẫn chúng ta đi đâu? An Vi cũng không quay đầu lại, nàng nghe không hiểu ngôn ngữ hiện đại, nghĩ rằng Bạch Long đang cùng người bên cạnh nói chuyện phiếm. Bạch Long này mới nhớ tới đứng lên, ai ngờ hắn chẳng những không có tiếc hận, ngược lại có chút hưng phấn, nụ cười dâm đãng nói. Mỹ nữ ngươi bên người thật khá nha, thật là đẹp mắt, đó cho ta đi, ta rất thích ngươi nha. Nhạc Hằng có chút bất đắc dĩ, bất quá cũng biết Bạch Long không có ác ý, chỉ là nói nhiều một chút. Chư Cát Phàm nhỏ giọng nói, ngươi đây là khi dễ nàng nghe không hiểu ngươi nói chuyện. Bạch Long đắc ý cười cười, nhanh lên đi thôi, Nhạc Hằng học Diệp Thần. Đạm Mặc nói, ta chính là nhân sĩ thương tàn. Ta cũng vậy, huề nhau, Bạch Long quay đầu, đôi mắt trông mong nhìn Mạc Phong, nói, Tiểu Phong Phong, đến giúp ta một chút thôi. Mạc Phong dùng ánh mắt lạnh lùng liếc mắt, nhổ ra hai chữ, đi tìm chết, ngươi quá tàn nhẫn, ta hận ngươi, ô ta không được. Thân thể Bạch Long vừa lệch, sắp ngã sấp xuống, Mạc Phong hơi kinh hãi, thân ảnh vừa động, vội vàng đem hắn tiếp lấy. Nhạc Hằng, Chư Cát Phàm đều khẩn trương, trong mấy người thì thương thế của Bạch Long nặng nhất, đều đi tới, lo lắng nói, làm sao vậy, có phải là tác động miệng vết thương? Nhạc Hằng đỏ mắt, giận dữ hét, không chứ, người máy đáng chết kia, lão tử đi đưa hắn xách được hy ba lạn, nói xong, liền bi phẫn xoay người đi đến, uy uy ân, Bạch Long vội vàng mở tròng mắt ra, đứng lên nói. Ta nói giỡn, ngươi tính làm thật sao? Vui đùa, thân thể ba người Nhạc Hằng, Mạc Phong, Chư Cát Phàm đều cứng đờ. Gân xanh khi trên trán nổi lên. Đánh, bắn, đánh tiểu tử này cho ta nha. Quần ẩu, khiếm bẹp biểu diễn, uy uy, ta thực sắp chết. Ly khai bọn người Bạch Long xong. Diệp Thần đi tới bên ngoài thần điện Kiron. Trong lòng hắn yên lặng tính toán một thời gian. Trạng thái siêu nhân còn có bí dây, đạt tới siêu nhân nhị giai xong, thời gian trạng thái siêu nhân ngắn lại còn nữa, từ 5 phút đồng hồ, còn lại 2 phần nhận dây, Càng về sau, thời gian mở ra trạng thái siêu nhân chẳng những không có kéo dài. Ngược lại ngắn bớt, bởi vì trạng thái siêu nhân nhị giai càng khó khống chế. Nếu là mở ra thời gian quá dài thì sẽ sinh ra cản trở. Đến tới cửa sau, thân ảnh Diệp Thần vừa động, liền vọt đi vào. Từ lúc trước, An Vi liền đem cơ quan trong thần điện này đóng lại, cho nên không cần lo lắng gặp gỡ cái cơ quan gì. Bất quá đây là thần điện Kiron, địa phương thần thánh nhất trong thành thị. Cả An Vi cũng không dám giám thị nơi này, cho nên ở chỗ này có cái đồ vật gì cũng hoàn toàn không biết. Diệp Thần không dám khinh thường, nói không chừng ở chỗ này còn có vài đầu cơ giới nhân bài kim cũng không nhất định. Hắn dọc theo vách tường mà trước kia đầu cơ giới nhân bài kim kia xuất hiện phóng đi. Liền thấy nơi này là một cái hành lang thật dài, hai bên là hộ tường kim loại, trên mặt đất hỗn độn hài cốt cơ giới nhân. Trên vách tường nơi nơi đều có dấu vết đánh nhau, có thể thấy được nơi này ngàn năm trước từng phát sinh qua một hồi ác chiến. Diệp Thần nhướng mày, không có ngừng lại, dẫm nát mấy cái hài cốt máy móc này chạy vội mà đi. Ở chỗ trăm mét lại có một góc cua, tại bên cạnh góc này nằm vài đầu dày đặc bạch cốt. Khung xương so với khủng long còn lớn hơn, trên mặt đất nơi nơi đều là vết máu loang lổ. Ở bên cạnh có một cửa nhỏ kim loại, chẳng biết bị cái gì đâm cho lồi đi vào, che đậy, ở chỗ không ánh sáng, phảng phất ẩn tàng một đầu ác thú. Diệp Thần nhíu nhíu mày, đẩy cửa ra, một lát sau, cũng không có phản ứng gì. Hắn mới đi vào, vừa tiến đến xong thì liền thấy ở đó hoàn toàn là một mảnh tối đen. Lấy thể chất của hắn cũng là vươn tay không thấy năm ngón. Có chút quỷ bí, ánh mắt Diệp Thần chợt lóe, móc động súng ngắn năng lượng, viên đạn theo miệng súng bắn ra, nương theo bạch quang trong sát na, Diệp Thần thấy rõ tình cảnh bốn phía, chỉ thấy phía trước cách đó không xa có một góc, đi qua góc, sẽ tới đại điện, ở chỗ góc chồng chất rất nhiều thi thể quái vật, còn có hai cốt cơ giới nhân, thình thịch, viên đạn đánh vào trên vách tường cách đó không xa, phát ra một tiếng nổ mạnh. Sau đó biến mất không thấy, bị hắc ám cắn nuốt, Diệp Thần đạp lên thi thể hài cốt quái vật, hướng chỗ góc đi tới. Cách chương